Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 900, không có chú ý địa phương. Thị giác lần nữa di động, lần này, di động đến lớn hơn thành thị, hoặc là xưng là quốc tế, tính chất thành phố lớn càng thêm thỏa đáng. Tại mặt đất phía dưới, nghiễm nhiên đã tạo thành một cái khu cách ly. Tại khu cách ly bên trong, phần lớn người đã không cần lo lắng ngày mai là không phải sẽ chết đói. Tại chính phủ tổ chức phía dưới, khu cách ly bên trong đã thành lập một bộ thuộc về mình quy tắc. Thế giới mới tự nhiên có mới quy tắc xuất hiện. Tại nhà khoa học phân tích phía dưới, xác nhận dị tiết nơi phát ra là tiết nham sơn mạch. Thế là, chính phủ phái ra một đội kinh nghiệm phong phú khảo sát đội đi tới tiết nham sơn mạch. Về sau, dị tuyết hai chữ xuất hiện ở trước mắt. Thấy được hai chữ này thời điểm, Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút. Đây là phần tiếp theo điện ảnh tên. Ta sẽ không còn muốn tiếp theo diễn bộ tiếp theo đi. Cũng không quá khả năng. Ta sắm vai nhân vật đã ngủ ở tôi tư di tích bên trong. Trừ phi phát sinh chuyện ly kỳ hơn. Nếu không hẳn là không theo quan tài công trình kiến trúc bên trong tỉnh lại khả năng. Cảm giác. Khả năng cùng ta có quan hệ, cũng có thể không có quan hệ gì với ta. Được rồi, đến lúc đó lại nhìn. Thị giác lần nữa bắt đầu di động. Lần này di động đến khu cách ly trọng yếu khu vực. Ở đây, Tiền Thương Nhất vậy mà nhìn thấy thông thấu chi nhãn hình vẽ. Thị giác di động đến trong một căn phòng hội nghị. 7 người vây quanh phòng họp bàn tròn. Bọn họ ngay tại thương thảo một kiện phi thường chuyện cơ mật. Liên quan tới văn minh tiến hóa, như thông thấu chi nhãn chỗ nhìn thấy nội dung, văn minh con đường tiến hóa đã mở ra. Các vị đang ngồi đều đã làm tốt đối mặt hôm nay chuẩn bị. Chúng ta sau này chắc chắn được ghi vào nhân loại sử sách. Bởi vì ngoại giới hoàn cảnh cải biến, nhân loại không thể không dốc hết toàn bộ lực lượng đi thích ứng. Chỉ có trường kỳ bảo trì cảm giác nguy cơ khả năng thúc đẩy nhân loại đem tài nguyên đặt ở tiến hóa. Tự thân con đường thượng, mà không phải bị dùng cho chỗ trống bên trong hao tổn. Trong tương lai mấy trăm năm bên trong, chúng ta đều đem sinh hoạt tại vòng này cảnh phía dưới. Chờ hoàn toàn vượt qua về sau, chúng ta lại điều động mới đội ngũ đi tới tôi tư di tích. Một khi nhân loại không cách nào chiến thắng chính mình, chúng ta đem gõ văng bọn họ tăng chung. Nhưng Tiền Thương Nhất không ngờ tới là, trong hội nghị nội dung cũng không phải là dùng thanh âm hình thức truyền lại đến hắn trong tai. Ngược lại là trực tiếp dùng cùng loại phụ đề phương thức xuất hiện. Tăng Trung, nhường Phí Hòa Thiệp cùng Trần Hữu cầm đi tới tôi tư di tích tổ chức. Có được lực lượng thần bí, thế lực cường đại, Tiền Thương Nhất cảm giác Tăng Trung thủ lĩnh cũng không phải là đem chính mình xem như là nhân loại. Ngược lại là xem như nhân loại chủ nhân, nhân loại thần, nói đến. Khu cách ly cũng là Tăng Trung sớm dựng sao. Như vậy nhìn đến, dị tuyết bộ phim này thế lực thành phần có chút phức tạp. Chỉ sợ sẽ có mấy cái trọng yếu kịch bản. Cuối cùng, nhân loại của thế giới này văn minh có thể thành công chiến thắng tai nạn sao? Có lẽ có thể, có lẽ không được. Tiền Thương Nhất cũng không cho rằng chính nghĩa tất thắng. Phải nói hắn đối chính nghĩa tất thắng hiểu cùng mặt chữ bên trên ý tứ không hợp. Cái gọi là chính nghĩa tất thắng, chủ yếu vẫn là nhìn chính nghĩa nên như thế nào định nghĩa. Bình thường đến nói, chiến thắng người sẽ đem chính mình quy về chính nghĩa một phương. Nếu như nhìn từ góc độ này, chính nghĩa tất thắng, câu nói này cũng không sai. Thị giác lần nữa phát sinh cải biến, lần này cùng lúc trước khác nhau, cũng không phải là đơn thuần di động. Thị giác bên trong hình ảnh bị áp xúc đến bên trái. Phía bên phải mới ra một bức tranh, một bức hoàn toàn mới hình ảnh, một bức không có dị tiết hình ảnh, đồng dạng là tiết nham hồ. Chỉ bất quá có 4 người theo tiết nham hồ lót chậm rãi lơ lửng ở trên mặt nước, sau đó bị vọt tới tiết nham hồ bên bờ. 4 người này mặc trên người quần áo cùng 4 người này hình thể Tiền Thương Nhất hết sức quen thuộc. Bởi vì, bị vọt tới bên bờ 4 người chính là địa ngục đường về đoàn đội vai trò 4 người. Không có dị tuyết, tiết nham sơn mạch còn là dĩ vãng tiết nham sơn mạch. Đây là mặt khác một đường. Tiền Thương Nhất trong lòng một mực có suy đoán như vậy. Hắn chỗ sẽ có suy đoán như vậy. Chủ yếu là bởi vì lúc trước khắp nơi Tiết Nham Hồ phát hiện thủy quái. Không hề nghi ngờ, thủy quái lúc trước đích thật là đội thám hiểm người. Nói cách khác, thủy quái là ban đầu đội thám hiểm viên ăn màu xanh lục tiết mới biến thành quái vật. Mà quái vật lại thông qua một loại nào đó đường tắt về tới Tiết Nham Hồ bên trong. Đồng thời ở trong đó sinh tồn. Trong thời gian này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiền Thương Nhất cũng không hiểu biết. Nhưng có một chút có thể xác định. Đó chính là nếu quả như thật đem Trần Hữu Cầm cùng Phí Hòa Thiệp tìm tới. Đồng thời đợi chút nữa Hoắc Ngõa Tiểu Trấn. Như vậy, thuộc về địa ngục đường về kịch bản nhất định sẽ hoàn tất. Giả thiết sự tình dựa theo tình thế như vậy phát triển. Như vậy hết thảy đều đem bình thường trở lại. Toàn bộ thế giới sẽ không bị dị tiết ăn mòn. Cùng một chỗ cũng sẽ cùng nguyên lai đồng dạng. Trừ đi tìm Phí Hòa Thiệp cùng Trần Hữu Cầm bốn người nhiều một đoạn không muốn nhắc tới ký ức. Hiện tại, Tiền Thương Nhất nhìn thấy hình ảnh chính là dạng này nội dung. Tại bốn người bị vọt tới bên bờ về sau, lại có mấy người bị vọt ra. Những người này tướng mạo chính là Cửu Tương cùng Triều Dương đám người. Bọn họ cũng thuận lợi rời đi Tôi Tư di tích, rời đi kia địa phương như ác mộng. Theo một cái góc độ khác đến xem, kết cục này có chút cùng loại với trong trò chơi viên mãn kết cục mà bọn họ chỗ trải qua, hoặc là nói thực hiện kết cục càng giống xấu kết cục. Đương nhiên, định nghĩa tốt xấu cũng phải theo lập trường phán đoán. Nếu để cho Tiền Thương Nhất đi tuyển cử, hắn cho rằng đều có thể. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái gọi là viên mãn kết cục cũng không nhất định có thể toàn bộ sống sót. Tại Tôi Tư trong di tích phải chăng còn sẽ gặp phải khác nguy hiểm? Căn bản không có người biết. Mặt khác, dọc theo đường cũ trở về, thật không có nguy hiểm không? Điểm này, Tiền Thương Nhất biểu hiện phi thường hoài nghi. Xuất hiện tại màu đen cự tháp trong mê cung tiết chính là một cái lệnh người khó hiểu điểm. Giả thiết dị tiết tất cả đều là theo bác học chi môn bên trong ra tới. Như vậy, vì cái gì bác học chi môn thời điểm, màu đen cự tháp trong mê cung cũng sẽ xuất hiện dị tuyết. Đồng dạng là mang theo màu sắc tuyết, là có không đồng dạng địa phương, còn là hoàn toàn khác biệt. Còn có, tại Tiết Nham Hồ lót cùng màu đen cự tháp trong mê cung dưới mặt đất hang động. Đến tột cùng còn ẩn giấu đi cái gì bí mật? Vì sao lại xuất hiện đủ loại khác thường hiện tượng? Mặt khác, Tiết Dạ quân đội truyền thuyết, có phải là cũng cùng Tôi Tư di tích có quan hệ? Lại hoặc là khác lực lượng? Cái này, Tiền Thương Nhất đều không cách nào biết đáp án. Hắn không quá nguyện ý vì giải khai cái này bí ẩn mà lại tham diễn bộ này gọi là dị tuyết điện. Ảnh, bởi vì đến lúc đó hắn rất có thể trực tiếp tại quan tài công trình kiến trúc bên trong thức tỉnh. Dù sao, hắn là tham diễn qua cấm kỵ chi địa diễn viên. Tại người phần an bài thượng, có lẽ cùng lần thứ nhất tham diễn diễn viên khác nhau. Nếu thật là dạng này, như vậy đặc thù đạo cụ hao tổn đem vô cùng nghiêm trọng. Vô cùng băng lãnh Tôi Tư di tích thậm chí liền suy tư của người đều có thể đông cứng. Huống chi, cùng bộ phim này so sánh với cái khác điện ảnh cũng có thật nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Hoặc là nói, dùng nhân loại năng lực, căn bản là không có cách giải khai bí ẩn. Tại thích hợp thời điểm đem chính mình lòng hiếu kỳ thu lại. Đối với sống sót mà nói phi thường trọng yếu. Trừ phi, tiếp tục tham diễn, dị tuyết có phi thường phong phú thù lao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.